Chương 107, giới quý tộc. Tu sĩ chia làm cửu trọng thiên, mà đan dược cũng là chia làm cửu phẩm. Cửu phẩm đan dược cùng cửu trọng thiên tu sĩ ý nghĩa giống nhau, vậy cũng là một cái cấp độ cực hạn, vạn người không được một, lại hướng lên liền là chí cảnh, trăm ngàn năm đều sẽ không xuất hiện một cái. Đương nhiên, tông cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, tại Tây Lăng Quốc vô cùng hiếm thấy, Phượng Mao Lân Giác, mấy chục năm đều chưa hẳn ra một cái. Mà tông giai cửu phẩm đan dược tại Tây Lăng Quốc lại là thường xuyên sẽ xuất hiện một chút, nói chân quý hiếm thấy cũng là nói lên được, bất quá nói Phượng Mao Lân Giác cũng có chút khuyết trương. Bởi vì, đan dược có khả năng từ tầng thứ cao hơn luyện đan sư tới luyện chế, tỉ như luyện đan tôn giả nếu như tập trung tinh thần đi nghiên cứu luyện chế một loại tông giai cửu phẩm đan dược, như vậy sau cùng luyện chế ra tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên thường xuyên liền sẽ có một chút cửu phẩm đan dược xuất hiện ở trên thị trường. Nhưng tu sĩ liền khác biệt, luôn không khả năng nhường tôn giả cảnh tồn tại, chuyển thế trùng sinh đi tu luyện cái kia tông cảnh cửu trọng thiên cấp độ đi thiên bảo cũng có thế duy nhất một lần xuất ra hơn 10 phần thiên bảo linh dịch. Như vậy có khả năng khẳng định, thiên bảo cung bên trong một nhất định có luyện đan tôn giả cấp độ vĩ đại tồn tại. Bởi vì tông giai cửu phẩm đan dược, bình thường thiên đan sư đều rất không có khả năng luyện chế ra đến. Dù cho thỉnh thoảng thành công một lần, vậy cũng không có khả năng luyện chế ra hơn 10 phần đến, chỉ có luyện đan tôn giả mới có cái năng lực kia. Một cái có luyện đan tôn giả thế lực, tự nhiên sẽ dẫn tới rất lớn quan tâm, dù sao toàn bộ Tây Lăng Quốc luyện đan tôn giả liền như vậy một chút, bất kỳ một cái nào đều thân phận tôn quý, địa vị cao thượng. Một cái thế lực có một tên luyện đan tôn giả tọa chấn là có thể tại Tây Lăng Quốc bên trong xâm nhập nhóm nhất lưu. Ta lần này đến đây mục đích đúng là mời tịch huynh, theo ta cùng đi tham gia một cái từ thiên bảo cung tổ chức đấu giá hội, nghe nói đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện hàng loạt bảo vật, thiên bảo linh dịch cũng chỉ là kém nhất, có một ít bảo vật thậm chí có thể dẫn tới toàn bộ Tây Lăng Quốc chấn động. Mà lại, lần này đấu giá hội chỉ mời một bộ phận rất nhỏ người tham gia, những cái kia không có ra trận khoán người đều không thể tiến vào hội trường. Tịch huynh, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cũng là có thể cùng đi ta cùng một chỗ tiến đến, nói không chừng đấu giá hội bên trên liền có cái gì trọng bảo đối ngươi rất trọng yếu đây. Thiên Huân quận chúa ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có chút mong đợi no y lần này Thiên Bảo cung tổ chức đấu giá hội, quy cách rất cao, bình thường người không có tư cách tham dự. Nàng là một nước quận chúa, kỳ thật đều không có cờ ơ mở tới ra trận khoán, mà là đại biểu sau lưng nàng quận vương phủ, nàng mới có thể đi tham gia. Nàng làm quận chúa đều không có tư cách kia, chỉ có thể theo phụ thân nàng quận vương cầm trên tay đến một tấm da trận khoán, nàng tin tưởng Tịch Thiên Dạ hẳn là cũng sẽ không có. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ lúc này có chút kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Thiên Bảo Cung bây giờ đã phát triển đến nước này, đã có khả năng tổ chức một trận toàn Tây Lăng Quốc tầng cao nhất mới có thể tham gia đấu giá hội. Như thế nói đến, hắn không có ở đây thời gian bên trong, Thiên Bảo Cung tên tuổi đã tại Tây Lăng Quốc khai hỏa. Quận chúa điện hạ nói như thế, ta ngược lại cũng có chút hứng thú. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, đổi thành sự tình khác, hắn sợ là một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng Thiên Bảo Cung biến hóa, vẫn là để hắn có chút hiếu kỳ, trong lòng dâng lên một chút hứng thú. Ngược lại, hắn đã tu luyện tới tông cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong, lại tại trong mật thất khô tọa trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá, chẳng thà ra ngoài đi vòng một chút. Thiên Huân quận chúa thấy Tịch Thiên Dạ gật đầu đáp ứng, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nàng lần này đến đây kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao Tịch Thiên Dạ tính cách quá đạm mạc, rất khó có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Nàng vì mời đến Tịch Thiên Dạ, thậm chí đem nàng phụ vương đưa cho nàng duy nhất một bình thiên bảo linh dịch đều đem ra, chính là vì nhường Tịch Thiên Dạ cảm thấy hứng thú. Cựu Tiêu Lâu, Chiến Mâu Thành đệ nhị cao kiến trúc, cao 499 gạo, tổng cộng 99 tầng. Ở vào trung tâm nhất phồn hoa địa khu, tục xưng là giới quý tộc. Cái gọi là giới quý tộc, kỳ thật liền là Chiến Mâu Thành thượng tầng nhân sĩ sinh hoạt vòng. Nói một cách khác, giới quý tộc cũng có thể xưng là cao đẳng tu sĩ vòng. Tại Thái Hoang thế giới, tu sĩ mới là thế giới chúa tể giả, mà không có tu vi người bình thường thuộc về yếu thế quân thể, chỉ có thể sinh hoạt tại thành thị khu vực biên giới. Bất kỳ một cái nào thành thị đều có tu sĩ vòng, cái gọi là tu sĩ vòng liền là các tu sĩ bình thường sinh hoạt, tu luyện, thường xuyên đến quá khứ khu vực. Tại tu sĩ trong vòng, có tu sĩ cần có hết thảy, địa phương khác không mua được tu luyện vật phẩm, bình thường đều cần đi tới tu sĩ vòng mua sắm. Cho nên tu sĩ sinh hoạt vòng tròn, cùng bình thường bình dân sinh hoạt vòng tròn hoàn toàn khác biệt. Giới quý tộc, liền là tại tu sĩ vòng trên cơ sở, quy cách càng cao, cấp độ càng cao, bình thường tu sĩ đều không thể tiếp xúc đến vòng tròn. Cửu Tiêu Lâu đã là như thế, thuộc về trong giới quý tộc, làm chiến mâu thành đệ nhị tiêu chí tính kiến trúc, phổ thông tu sĩ căn bản không có tư cách đi vào, bởi vì tại Cửu Tiêu Lâu chuyển động người, toàn bộ đều là chiến mâu thành tầng cao nhất nhân vật, thậm chí toàn bộ Tây Lăng Quốc tầng cao nhất nhân vật. Cửu Tiêu trước lầu 80 tầng toàn bộ dùng cho một chút hoạt động thương nghiệp, cùng loại với trên địa cầu ngũ tinh lục tinh khách sạn, tập hợp hưu nhàn, mua sắm, phục vụ, hội nghị, tình báo, diễn gieo sảnh. Cỡ lớn hội trường là một thể, thích hợp với các tu sĩ đủ loại chuyển động cùng sinh hoạt. Đến mức Cửu Tiêu sau lầu mặt tầng 19, thì thuộc về Cửu Tiêu trong lâu bộ khu vực, ngoại nhân không cách nào đi vào. Thiên Bảo Cung lần này chủ sự đấu giá hội liền là lựa chọn tại Cửu Tiêu trong lâu, trực tiếp mướn Cửu Tiêu lâu thứ 38 tầng, dòng giã một tầng khu vực, có thể nói là ra U Nư Tờ Đô Đô và Cờ Hở. Thiên Huân Quận Chúa cùng Tịch Thiên Dạ đi vào Cửu Tiêu lâu thời điểm, đã là buổi chiều, khoảng cách Thiên Bảo Cung đấu giá hội chỉ có một canh giờ. Cửu Tiêu lâu ở vào thành thị phồn hoa nhất trung tâm, tấc đất tấc vàng, thế nhưng Cửu Tiêu lâu chiếm diện tích lại vô cùng bao la. Bên ngoài chính là một chỗ lâm vườn, chim hót hoa nở, cây xanh râm mát, một đầu bốn lượn khúc chiết, vây quanh 99 tầng cao lầu, dường như sông hộ thành. Hai nhân loại đứng ở dưới lầu dường như hai con kiến nhỏ nhỏ bé, cái kia cao thẳng nhập mây, thẳng trên 9 tầng trời kình thiên lầu các tràn đầy to lớn trang nghiêm, khí thế lang vân. Một đầu hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành bảy sắc cầu vồng cầu vượt qua sông hộ thành, rơi vào Cửu Tiêu trước lầu trên quảng trường, tựa như ảo mộng. Dường như tiếp thiên chi cầu, người tiếp dẫn ở giữa sinh linh tiến vào trên trời tiên cảnh. Cửu Tiêu lâu thuộc về chiến mâu thành đứng đầu nhất giới quý tộc, cờ nở nà mở giữ Cửu Tiêu lâu thẻ hội viên mới có thể tiến nhập. Thiên Huân quận chúa mang theo Tịch Thiên Dạ xuyên qua Mỹ lệ ưu nhã lâm vườn, đi vào bảy sắc cầu vồng cầu chỗ, như muốn đi vào Cửu Tiêu lâu, nhất định phải đi qua bảy sắc cầu vồng cầu, nếu không theo khu vực khác xông vào, sẽ bị Cửu Tiêu lâu thần văn trận pháp cắn giết chôn vùi. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, ánh mắt nhìn lên trước mắt to lớn lầu cát, Cửu Tiêu lâu hắn tự nhiên biết, chỉ bất quá trước kia tại chiến mâu học viện đều bị người khi dễ, địa vị thấp, tự nhiên không có tư cách tới chỗ như thế. Lúc này lại nhìn Cửu Tiêu lâu, Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên phát hiện, Cửu Tiêu lâu thần văn trận pháp thật không đơn giản à, thế mà không kém hơn thánh giai trận pháp, mà lại có nhân chủ cầm điều khiển, dù cho thánh giả đến đây, xông qua trận pháp đều sợ là hết sức khó khăn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.